Sửu thúc, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe hơi màu đen rộng mở thoải mái, Dung Thụy Thiên co quắp bất an ngồi ở Kia Tịch Nhã hoài mặt không chút thay đổi lái xe, khuôn mặt tuấn mỹ điển trai giống như bị ngưng kết một tầng băng xương lạnh lẽo, ngay cả đáy mắt bị cũng lấp đầy hoa tuyết trắng đang quay cuồng, người đàn ông vừa rồi là bạn của anh. Đúng vậy, tôi nghe anh gọi cậu ta là Kiều Kiều không phải là người mà hắn tâm tâm niệm niệm sao? Dung Thụy Thiên gật đầu. Đố kỵ điên cuồng nhất thời thiêu đốt trong lòng Tịch Nhã Hoài, Dung Thụy Thiên thích Kiều, thậm chí trong lúc ngủ mơ còn gọi tên cậu ta, người đàn ông kia thoạt nhìn quan hệ với hắn tốt lắm, trước kia còn có rất nhiều hành vi thân mật. Giấm chua đang bốc mùi nồng nặc, người đàn ông kia tìm đến hắn để làm cái gì? Tưởng cùng Dung Thụy Thiên quay về tháng ngày tốt đẹp như trước hay là lại một lần nữa muốn theo đuổi hắn, hay thầm nghĩ muốn làm bạn bè bình thường với hắn, nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường thì sao lại vừa gặp mặt thì đã ôm chầm lấy hắn thế kia? Anh thích cậu ta sao? Sau khi hỏi ra những câu này, sắc mặt Tịch Nhã Hoài trầm trầm, chỉ sợ sau khi biết đáp án thì sẽ đau triệt nội tâm, nghĩ rằng bất quá chỉ hỏi một câu nhưng không ngờ lại để ý đến nỗi không thể hô hấp. Nhìn thần sắc âm lãnh của Tịch Nhã Hoài, lại nghe y hỏi ra vấn đề kinh người như thế, Dung Thụy Thiên bắt đầu bất an, cảm thấy tâm tình y thật không tốt, nếu lúc này mà nói sai việc gì thì chỉ sợ là sẽ chọc giận y, đèn đỏ sáng lên. Xe hơi màu đen đột nhiên quẹo vào ngõ nhỏ, Dung Thụy Thiên không hiểu sao mà cảm thấy khẩn trương lên, không nhịn được mà nhắc nhở Tịch Nhã Hoài. Đi công ty không phải bằng con đường này, y sẽ không phải thực sự là đang tức giận. Tịch Nhã Hoài vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, đôi mắt hẹp dài tựa hồ đang bị sự phẫn nộ thiêu đốt giống như nham thạch màu đỏ nóng chảy, đôi môi cánh hoa khẽ nhếch cũng không che giấu được sự tức giận. Anh còn không trả lời vấn đề của tôi. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, Dung Thụy Thiên giật mình kinh hãi, theo bản năng tránh đi ánh mắt của y, Tịch Nhã Hoài nắm cằm hắn. Theo phản xạ Dung Thụy Thiên tính quay đầu đi, nhưng đôi tay duyên dáng kia lại đưa sang, hắn phất tay y ra. Tịch Nhã Hoài mạnh mẽ quay mặt hắn lại, hung hăng hôn hắn. Nụ hôn này đến quá mức đột nhiên, Dung Thụy Thiên muốn phản kháng, nhưng khí lực Tịch Nhã Hoài mạnh đến đáng sợ, còn bắt lấy hai tay của hắn, chặt chẽ áp cả người hắn vào ghế phó lái. Dung Thụy Thiên vừa sợ vừa hoảng, mở to một đôi con ngươi xinh đẹp màu hổ phách nhìn Tịch Nhã Hoài gần trong gang tấc. Tịch Nhã Hoài hôn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn phóng đại trong đáy mắt hắn, hắn giống như bị làm ma pháp, cả người không có biện pháp cử động dù chỉ một chút, chỉ có thể cảm thấy đôi môi bị y hôn đến nỗi phát run, đôi môi vừa ướt át vừa mềm mại kia kề sát khiêu khích hắn. Hắn khẽ rên một tiếng, thanh âm kia kích khởi dục vọng của Tịch Nhã Hoài, tay Tịch Nhã Hoài theo cánh tay hắn mà trượt dần xuống cổ, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi nơi cổ hắn, lại xoa lên làn tóc đen tế nhuyễn bên gáy hắn, ôn nhu trấn an hắn. Mãi đến khi nụ hôn triền miên nóng cháy chấm dứt, Tịch Nhã Hoài không lảng tránh mà nhìn thẳng Dung Thụy Thiên, con ngươi dị thường nguy hiểm, giống như đang nhìn chăm chú vào con mồi làm hắn mê muội. Tôi vốn muốn nhịn xuống, nhưng anh lại vạch trần khuôn mặt thật của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thụy Thiên cứng đờ, cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng của Tịch Nhã Hoài đang thong thả liếm qua khóe môi mình. Tôi thích anh, Dung Thụy Thiên hoảng sợ nhìn y, trong chóp mũi đều là hương nước hoa cao cấp trên người Tịch Nhã Hoài, hắn sợ hãi mà bắt đầu giãy giụa. Anh đang nói giỡn sao? Loại sự tình này không chơi hay chút nào, tôi sẽ không nhàm chán mà làm cái loại vui đùa này. Anh còn chưa hiểu tôi, sao lại biết mà thích tôi? Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là vô luận như thế nào, người tôi chân chính muốn chính là anh. Tịch Nhã Hoài bắt lấy cổ tay hắn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ôm chầm hắn vào lòng, vây trong. Gờ ngực rộng lớn của mình, cái gì, Dung Thụy Thiên sừng sờ tại chỗ trong đầu hiện ra trạng thái không bình thường, hắn khó có thể tin tưởng rằng Tịch Nhã Hoài thích mình, cũng căn bản không biết y suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ y không thấy được khuôn mặt xấu xí của mình. Tịch Nhã Hoài nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, biết hành vi của mình đã đọa đến hắn, cho nên nhẹ nhàng buông hắn ra, nhìn hắn một lúc thật lâu. Cách xa Kiều gia một chút, đừng có lui tới với cậu ta. Sau khi trở lại công ty, Tịch Nhã Hoài trực tiếp đi phim trường, Dung Thụy Thiên vẫn như thường lệ đi vào văn phòng trên tầng 15, trùng hợp gặp được trợ lý sản xuất Phương Vĩ Đông đang muốn đến phim trường, Phương Vĩ Đông gọi hắn lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn mà đưa văn kiện đang cầm trong tay đưa sang. Đây là tư liệu quay chụp sắp tới của Kim Cương, anh tập hợp mấy tư liệu này thành bảng rồi giao cho tôi. Nhìn văn kiện đột nhiên đưa qua, Dung Thụy Thiên có chút phản ứng không kịp, chuyện phát sinh hôm nay đối với hắn cứ như một giấc mộng, khiến cho hắn sau khi tới công ty cũng chưa lấy lại tinh thần. Nhìn trạng thái công tác của Dung Thụy Thiên, Phương Vĩ Đông nhăn mày lại hỏi. Anh xảy ra chuyện gì? Mấy tư liệu này ngày mai giao cho tôi cần dùng gấp. tôi chưa từng làm qua việc này. Sau khi Dung Thụy Thiên phản ứng lại liền cúi đầu nói với y, trước đó vài ngày hắn làm chỉ đạo, hắn đã từng làm thế thân cho nhiều vị trí, hắn cũng hiểu biết đối với nhiều loại công tác, nhưng hắn lại chưa bao giờ tập hợp tư liệu nhiều như thế này, càng miễn bàn đến việc đem những số liệu này chuyển thành bảng. Ngữ khí Phương Vị Đông cường ngạnh. Chưa làm thì có thể học, không hiểu thì có thể hỏi tôi, còn nữa, anh thế thân làm chỉ đạo đã nhiều ngày như thế, đối với những công tác hậu tục cũng nên biết rõ ràng chứ. Dung Thủy Thiên không nói được một lời, tiếp nhận văn kiện trong tay y, Phương Vĩ Đông lại nghiêm túc bổ sung. Tư liệu rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng không hoàn thành được, nhưng trễ nhất là ngày mai giao cho tôi, bằng không tôi sẽ thực phiền toái, nhà sản xuất Hoàn Á cuối tuần này sẽ lại đây, còn muốn xem tư liệu quay chụp gần đây, cứ việc hắn đi theo tổ kịch vô phim trường làm việc, nhưng muốn sửa sang lại đống tư liệu này thì cũng thực đau đầu, thế là giao luôn việc này cho Dung Thụy Thiên. Tôi đã biết, nhìn hắn trả lời thuyết phục cho mình như thế, Phương Vĩ Đông hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay anh không cần đi phim trường, chỉ cần theo báo biểu mà làm ra thì có thể tan tầm. Khuôn mặt Dung Thủy Thiên xấu xí, tính cách âm trầm, nhưng đối với công tác còn thật sự rất trách nhiệm, cũng rất chịu khó, phàm là những chuyện giao cho, hắn đều hoàn thành đúng hạn. Dung Thủy Thiên đáp ứng y, thậm chí cũng không suy nghĩ phần công tác này thực khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì sửa sang lại tư liệu thì hắn sẽ ở trong văn phòng, như vậy liền thật khéo mà tránh được Tịch Nhạ Hoài, hắn biết cứ tránh né thì cũng không phải biện pháp, nhưng đầu óc hiện tại rất lộn xộn, thầm nghĩ làm chuyện khác để cho mình phân tâm. Hắn mở máy tính ra, mi tâm cau chặt nhìn chằm chằm báo biểu, ép buộc nửa ngày mà tư liệu nhập vô máy tính đều hoàn toàn sai bét. Trong lúc nhất thời hắn có chút quẫn bách gọi điện thoại hỏi Phương Vĩ Đông, Phương Vĩ Đông tựa hồ đang làm việc ở phim trường, thực không kiên nhẫn nói cho hắn, hệ thống công ty có toàn bộ mẫu dữ liệu, kêu hắn mở hệ thống ra rồi căn cứ đó mà nhập vào. Hắn biết những công ty lớn đều có phần mềm thực hiện công tác thống kê, cũng biết có office chứa phần mềm xử lý tư liệu, nhưng hắn ngay cả trung học còn chưa học xong, nếu là bình thường cũng không rảnh mà học, cho nên không có biện pháp dùng phần mềm để làm ra báo biểu xinh đẹp. Dung Thủy Thiên định tiếp tục gọi điện thoại cho Phương Vĩ Đông, nhưng Phương Vĩ Đông đang làm trên phim trường, mới vừa rồi xúc động mà gọi qua đã là có ý không tốt, huống chi là lại đi quấy rầy, nhưng nếu không hỏi Phương Vĩ Đông thì phần việc trên tay này sẽ không có tiến triển. Dung Thủy Thiên rời đi gian làm việc, biết được khi hắn xuất hiện sẽ quấy rầy đến người khác, nhưng vẫn kiên trì hỏi đồng nghiệp bên cạnh, đương nhiên là đồng nghiệp lấy cớ bận rộn mà cự tuyệt. Dung Thủy Thiên buồn rầu nhăn mày lại, đột nhiên lại nhớ tới trên mạng sẽ có thể tra ra thông tin này, hắn mở mạng ra bắt đầu tìm kiếm, hắn vốn làm việc lưu loát, sau khi xem xong phần giới thiệu phần mềm ứng dụng, liền theo đó mà nhập tư liệu. Nghĩ như vậy là có thể vạn vô nhất nhất, lại phát hiện không phải tư liệu sai mà chính là bảng biểu không đúng, lục tục nửa ngày nhưng không làm được cái gì, Dung Thụy Thiên chỉ phải ghi lại mấy chỗ sai lên giấy, chuẩn bị khi ăn cơm trưa thì hỏi Phương Vĩ Đông. 12 giờ, đến thời gian dùng cơm, trong văn phòng, nhân viên nối đuôi nhau mà kéo ra nhà ăn. Làm khi Tịch Nhạ Hoài đi vào văn phòng, liền nhìn thấy Dung Thụy Thiên đang ngồi ở kia. Trong gian làm việc từng gian ô vuông đều có đặt máy tính và đồ dùng văn phòng, mà gian của Dung Thủy Thiên thì sạch sẽ đến nỗi không nhiễm một hạt bụi, trừ bỏ máy tính thì không còn bài trí nào khác. Hắn hết sức chăm chú nhìn vào màn hình, hoàn toàn không chú ý đến y đang đi đến bên người hắn, ánh mắt đang sáng quắc nhìn hắn. Trong phòng làm việc Dung Thủy Thiên không đội mũ tóc đen tế nhuyễn kia phủ trên gương mặt hắn, không thể thấy rõ ánh mắt lúc này của hắn. Thời tiết thực nóng, hắn mặc áo sơ mi nâu sậm, tay áo xắn lên làm lộ ra cánh tay thực rắn chắc, da thịt màu đồng cổ thản nhiên che kín mồ hôi, những giọt mồ hôi tinh mịn kia dưới nền ánh sáng lóe lên vẻ sáng chói như kim cương. Tịch Nhạ Hoài không khỏi nhớ tới kiểu kẻ đã ôm Dung Thủy Thiên, người đàn ông kia thoạt nhìn đã quen biết với Dung Thủy Thiên thật lâu, cũng biết bộ dáng trước kia của hắn, nhưng nhìn biểu tình của Dung Thủy Thiên thì bọn họ tựa hồ chia tay là vì khuôn mặt của hắn như vậy hay vẫn là vì lý do gì khác. Y muốn hỏi rõ chuyện liên quan của hắn với Kiều nhưng đột nhiên hỏi thì lại rất mạo muội, nghĩ tới mấy việc này thì Tịch Nhạ Hoài thấy có chút phiền, hạ giọng hỏi Dung Thụy Thiên. Sao anh còn chưa đi ăn cơm? Dung Thụy Thiên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Tịch Nhạ Hoài, lại theo bản năng gục đầu xuống, bên tai phiếm hồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi còn rất nhiều việc chưa làm. Tịch Nhạ Hoài nhìn văn kiện trong tay hắn cùng tư liệu trên máy tính, nhịn không được nói với hắn. Thứ tự mấy tư liệu đó sắp xếp lại một chút là được, còn nữa anh tính toán như vậy là sai. Sai, Dung Thủy Thiên giật mình nhìn về phía Tịch Nhạ Hoài, hắn bị làm cho đầu choáng mắt hoa, không nghĩ tới vẫn là tính sai, thế mà Tịch Nhạ Hoài liếc mắt một cái liền vạch ra được chỗ sai. anh làm như vậy mới đúng. Nói xong Tịch Nhạ Hoài bắt đầu ở bên cạnh chỉ điểm, phát hiện Dung Thụy Thiên đến ngay cả những kiến thức cơ bản đều không hiểu, bên cạnh kinh ngạc chính là bất khả tư nghị, hẳn là bằng cấp Dung Thụy Thiên không cao, rất nhiều thứ y hoàn toàn không biết gì cả. Phương Vĩ Đông đem chuyện này giao cho y thật sự là vô liêm sỉ. Trải qua một phen chỉ điểm, báo biểu hoàn thành rất nhanh, vẻ mặt Dung Thụy Thiên cảm kích nhìn Tịch Nhạ Hoài. Cảm ơn anh, đồng nghiệp trong công ty không để ý đến hắn, càng miễn bàn dạy hắn làm báo biểu như thế nào. Vương Vĩ Đông ở mặt ngoài thì nói có việc gì không hiểu thì hỏi y, nhưng đó cũng chỉ là nói khách sáo mà thôi, nếu muốn hỏi hơn nữa thì y sẽ mất hứng. Tịch Nhạ Hoài ôn hòa kề sát vào hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn thần sắc xinh đẹp của hắn. Nếu muốn cảm ơn thì mời tôi ăn cơm là được. Được, anh đáp ứng rồi, Dung Thụy Thiên gật đầu. Tịch Nhạ Hoài đầy ngập hờn dỗi nháy mắt biến mất không thấy, nghiêm túc mà nói, khi y không thấy Dung Thụy Thiên ở phim trường, toàn thân bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Vì muốn biết hắn ở đâu nên trực tiếp hỏi Phương Vĩ Đông, biết được hắn đang trong văn phòng tập hợp tư liệu, sau khi quay xong buổi sáng thì lại đây tìm hắn. Y lo lắng hành vi buổi sáng đã chọc giận Dung Thụy Thiên, dù sao mình có chút nóng nảy, vừa thấy Kiều đến ôm lấy Dung Thụy Thiên như thế, toàn thân y tựa như bị nhét vào hầm băng. Y sợ hãi Dung Thụy Thiên đã từng có nhiều thân mật với Kiều, mới thiên hạ thủ vi cường thổ lộ với hắn, như vậy mặc kệ là sau này có làm ra hành vi như thế nào thì cũng không có vẻ thất lễ, hơn nữa như vậy cũng có thể kéo gần khoảng cách của cả hai. Mà nói là khiến cho Dung Thụy Thiên mời khách nhưng y sẽ không làm cho hắn phải tiêu pha. Tịch Nhạ Hoài ngụy trang, liền dẫn hắn đến nhà ăn ở gần công ty ăn cơm, trong nhà ăn không có nhiều người lắm, bọn họ tìm một góc ngồi xuống. Tùy ý gọi đồ ăn, trong lúc ăn cơm thì cùng Dung Thụy Thiên tán gẫu về chuyện công ty. Y là người nói không nhiều lắm, mà Dung Thụy Thiên còn ít nói hơn y, nhưng cùng hắn nói chuyện phiếm cũng không cảm thấy buồn, tương phản còn thực quý trọng thời gian ở chung với hắn, bởi vì khi cùng hắn một chỗ thì thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cách chương.